Trùng sinh chi thư nữ tâm kế, chương 37, vô đề, gocchuyenaudio.com, thất tiểu thư tới giờ ăn tối rồi. Tiền má má nhìn thoáng qua đồng hồ cắt, lúc này một người phụ nữ có vóc dáng hơi đầy đặn đi đến, ý cười đầy mặt nhìn tiền má má, bữa tối hôm nay phu nhân muốn mượn thất tiểu thư một chút, phu nhân đã lâu không ăn tối với tiểu thư rồi, không bằng tiền má má trở về nhà 2 ngày thăm cháu nội. Hóa ra là Như Họa cô nương, nếu là phân phó của phu nhân, lão thân không có ý kiến gì. Tiền má má khó có khi lộ một tia vui vẻ, Như Họa ra hiệu nha hoàn sau lưng đưa nàng trở về, đều là đã làm nương người ta, nào còn là cô nương nữa. Tiền má má ngài đi thong thả, ta không tiện a. Thất tiểu thư, phu nhân đang chờ ngài đấy. Như Họa quay đầu lại thấy Ngâm Hoan vẫn còn ở đó sững sờ, cười nhắc nhở tiền má má sẽ phải trở về ở mấy ngày này, ngài có thể thả lỏng một ít. Ngâm Hoan nghe Như Họa nói lần này mới hồi thần, lộ ra vẻ mặt sung sướng, Như Họa tỉ tỉ, muội đi rửa tay trước. Ngâm Hoan xuống ghế rất nhanh chạy vào sương phòng phía sau, Thanh Nha nhìn nàng lắc lắc đầu, một tháng này cũng hành hạ tiểu thư không ít. Mộc Thị nhìn Ngâm Hoan ăn non nửa chén cơm mà chưa gắp đũa thức ăn nào, gắp lên một khối ức gà mà nàng thích bỏ vào trong chén cho nàng, con không thích à? Ngâm Hoan lắc lắc đầu, gắp ức gà lên bỏ vào miệng, vô ý thức nhai 2 cái, ngẩng đầu nhìn bên cạnh không thấy tiền má má, liền thở dài một hơi, lúc này mới nhanh chóng đem thịt nuốt xuống. Tư Kỳ ở một bên xem cười nói, thất tiểu thư sợ tiền má má đến nỗi không có khẩu vị luôn. Mẫu thân đã cho tiền ma ma về nhà, nghỉ mấy ngày này con hãy qua đây ăn cơm với mẫu thân. Mộc Thị lại gắp thêm thức ăn vào chén nàng là vãn bối, không thể nói cái gì, lúc trước triền má má chỉ dạy cho những cô nương sắp xuất giá, 2 vị em gái của chồng của chi thứ 2 phòng lớn cố ra xuất giá 2 năm trước đều là tiền má má dạy, hôm nay Ngâm Hoan mới bay lớn, nếu nghị hôn cũng còn sớm, lão phu nhân làm như vậy xác thực hơi quá. Mẫu thân, bên tam tỷ cũng học vậy sao, tiền má má còn muốn dạy con bao lâu nữa? Ngâm Hoan rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi, dạy dỗ là chuyện nhỏ nhưng để tiền ma ma ở bên người suốt ngày không rời, Ngâm Hoan cơ hồ không có thời gian làm việc khác được. Con chỉ cần học một ít quy củ là được, tương lai chờ đến khi con nghị hôn lại học cũng không muộn. Mộc Thị thấy nàng hé ra gương mặt giống khổ qua, không khỏi nở nụ cười, tiền má má mặc dù nghiêm khắc nhưng là người tốt. Ngâm Hoan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói giống như làm nũng, vậy mẫu thân để con đến ăn cơm với ngài nhiều một chút nha. Một phòng người bị khẩu khí âm mưu tiểu quỷ kế này của nàng chọc cười, bữa cơm này ăn mất nửa canh giờ, chờ Thanh Nha mang Ngâm Hoan trở về, Mộc Thị lúc này mới thu hồi lại vẻ mặt từ ái ban đầu, có chút ngưng lại. Chờ Đường Thị nói đủ rồi, Mộc Thị lúc này mới thong thả ung dung buông sổ sách xuống, cầm lấy bút ở một bên vừa viết trên giấy vừa nói, từ lúc tam đệ muội ngươi gả vào Cố gia, chi tiêu dùng cho các phòng đều tính toán cẩn thận, đâu phải ngươi cứ nháo lên mà được, đại tẩu ta hôm nay liền tính cho ngươi xem một khoản trong sổ sách. Năm đại yến 46 chi phí phòng lớn, 1.500, chi phí chi thứ 2 1.500, tam phòng chi phí, 1.300 lượng. Đại yến năm 47, chi phí phòng lớn, 2.100 lượng, chi phí chi thứ 2, 2.400 lượng, tam phòng chi phí, 1.800. gocchuyenaudio.com lượng, ngoại trừ mấy năm trước chi phí chi thứ 2 dùng bằng với chi phí phòng lớn thì mấy năm gần đây chi thứ 2 của ngươi ít người mà dùng bạc cũng không ít, tam đệ muội, ngươi xem đại tẩu có thể nào tính sai cho ngươi rồi không? Cái kia nào có nhiều như lời đại tẩu chứ, chi thứ 2 của muội ít người làm sao mà chi dùng nhiều như vậy? Đường Thị âm thanh thấp một chút nhưng vẫn là thô khí không tin. Như Họa, đem sổ sách chi thứ 2 cho tam phu nhân xem một chút. Mộc Thị cầm lấy một quyển sổ trên bàn đưa cho Như Họa, tam đệ muội xem cẩn thận, xem thử người làm đại tẩu ta có kiêu ngạo đến nỗi để đệ muội chất vấn không, chi phí chi thứ 2 mỗi năm một tăng, Cố phủ chúng ta hôm nay không còn giống trước kia nữa, chi phí ăn ở của các phòng đều giảm, đến cả lão phu nhân cũng chỉ dùng 300 lượng thôi. Đường Thị lật sổ sách càng lật sắc mặt càng kém, ngẩng đầu nhìn sổ sách kia đầy nghi vấn, đại tẩu, khoản này không đúng, mỗi tháng muội sai người đến lấy không có nhiều bạc như vậy, những khoản này là ai thêm vào? Người nói những thứ kia, tam đệ muội không biết sao, thỉnh thoảng tam đệ đến đây ứng trước bạc chi tiêu, nhị thúc cũng muốn ứng trước để xã giao, người cũng biết nhị thúc bên ngoài còn có mấy phòng tiếp thất, toàn bộ đều cần tiền a. Tiếp thất bên ngoài của phụ thân tại sao lại tính vào phòng thứ 2 muội? Đường Thị không cho là đúng nói, Mộc Thị sắc mặt đi theo cũng trầm xuống, tiêu xài của nhị thúc không tính vào chi thứ 2 chẳng lẽ tính vào chi phí phòng lớn sao, chẳng lẽ nhị thúc không phải là phụ thân tam đệ, không là cha chồng của ngươi, tam đệ muội, những lời bất hiếu này ngươi cũng dám nói sao? Còn chuyện đại tẩu đưa thêm nha hoàn vào phòng muội là sao? Đường Thị hận không thể nuốt lại lời nói vừa rồi, đúng là có chuyện tướng công nghe lời mình nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình không hiếu kính phụ thân. người làm đại tẩu ta không làm khó dễ phòng thứ hai của ngươi, nếu tính theo đầu người thì chi thứ hai của ngươi thiếu nha hoàn phục vụ, mà số nha hoàn hiện tại không nhiều nên ta liền làm chủ tìm mấy nha hoàn cho ngươi, tiền mua khế thân coi như đại tẩu cho các ngươi, nếu là tương lai tam đệ thích ngươi cũng nguyện ý thì làm chủ cho trải tóc các nàng, sinh thêm vài hài tử cho chi thứ hai của ngươi. Đường thị tức đến đỏ mặt, đại tẩu ngươi cố ý nhét thêm người trong phòng Vũ Thuyền, tại sao hôm nay đại tẩu còn muốn nhúng tay vào chuyện trong phòng chúng ta? Tam đệ muội, ngươi nói chuyện mà không xem lại lương tâm ngươi sao? Hôm nay ta không phải là đem nha hoàn cho tam đệ, mà là cho ngươi, tương lai giật thủ giật thành không cần người hầu hạ sao? Việc chải tóc hay không là chuyện của phu thê các ngươi, ta vốn không quan tâm. Mộc thị trầm giọng nói ra, về phần chi phí các phòng, bắt đầu từ tháng này liền giống như các phòng khác, tam đệ muội có cái gì bất mãn có thể trực tiếp nói với ta, lão phu nhân lớn tuổi, ngươi không cần quấy rầy bà nữa. Đường thị bị nàng nói huỵch toẹt nhưng tính tình cứng rắn còn muốn nói nữa, trái lo phải nghĩ mới mở miệng, nhưng bây giờ bên muội ít người hơn các phòng khác. Lời còn chưa nói hết Mộc thị liền cắt ngang nàng, tam đệ muội nếu cảm thấy thiệt thòi, hiện tại ta liền sai ma ma quản sự sắp xếp cho đều. Không cần đâu đại tẩu, chi phí tính dựa trên đầu người nên phụ thân tối đa chỉ lấy được 300 lượng sao. Đúng vậy, nhị thúc nếu muốn chi thêm phải tự dùng tiền túi. Đường, góc chuyện audio.com, thị lần này nghe gật đầu một cái, sắc mặt có chút tái nhợt, chuyến đi này không chiếm được tiện nghi nào mà ngược lại còn bị thua thiệt, vậy còn chuyện đại tẩu nói giảm chi phí tam phòng. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện với người tam phòng, tam đệ mỗi người cũng đến nhá. Mộc thị thu hồi sổ sách nhìn nàng, năm ngoái tam đệ nói trong quan trường có chút chuyện cần 520 lượng, tam đệ muội về hỏi thăm tam đệ đi. Đường thị vừa rồi sắc mặt có chút buông lỏng xuống lại lần nữa chuyển trắng, tay nàng run run nhìn Mộc thị mà nói, đại tẩu nói Vũ Thuyền lấy 500 lượng. Đúng vậy, tam đệ muội, việc chuẩn bị cho giao tế trong quan trường là quan trọng nhưng nhiều quá thì ta không thể chi được, các ngươi là phu thê, có chuyện gì ngươi trở về có thể hỏi hắn. Mộc thị sai như họa đưa đường thị ra ngoài, Tư Kỳ thấy đường thị có chút thất thần, thu thập cái bàn hỏi, phu nhân, tại sao ngài lại cho tam phu nhân biết chuyện của tam lão gia, hắn trách ngài thì sao? Mộc thị mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, trách cứ cái gì, hắn biết rõ hỏi ta chi tiền thì tam đệ muội cũng sẽ biết chuyện sớm hay muộn thôi. Nàng chỉ là cho đường thị biết một ít chuyện để nàng ta có việc làm, sẽ không rảnh mà nhìn chằm chằm vào viện tử của người khác, khiến người khác không thoải mái. Mấy ngày sau, không biết vì nguyên nhân gì đường thị mang theo tiểu nhi tử trở về nhà mẹ đẻ, người làm trong phủ truyền nhau là tam lão gia nuôi thiếp thất bên ngoài, có cả hài tử, làm cho tam phu nhân tức trở về nhà mẹ đẻ, mà trong từ kinh Việt ngâm hoan sống nhẹ nhàng được mấy ngày thì tiền má má trở lại, nàng lại bắt đầu sống như cũ. Mà cuộc sống như vậy duy trì được hơn nửa năm. Cách chương.